Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542, chương 538 giúp đỡ cho nhau. Đặc biệt cao khóa các chiến sĩ nghe được Phục Bộ Thắng Bình chỉ lệnh. Cùng nhau giơ tay lên súng. Nhắm ngay trước mắt Triệu Diệu còn có phía sau hắn 4 tên dã sứ đồ. Mặc dù hiện nay siêu năng mèo cùng sứ đồ năng lực đủ loại. Nhiều mặt. Thế nhưng phần lớn sứ đồ cùng siêu năng mèo vẫn là không cách nào trực diện đạn. Cho nên đặc biệt cao khóa bình thường dùng nhiều nhất vũ khí. Vẫn là súng. Nhưng thấy bọn hắn bộ dáng này. Triệu Diệu lập tức hô. Stop. Hắn thực sự sẽ không nói tiếng Hàn. Chỉ dùng trước dùng tiếng Anh nói rằng. Y gạch dưới am gạch dưới yo gạch dưới friend. Y gạch dưới am gạch dưới captain gạch dưới career. Nhưng mà Triệu Diệu cũng biết đối phương không có khả năng vì mấy câu nói. Liền ngừng bắn. Cho nên tại hắn nói chuyện đồng thời. Vô tận hào quang bỗng nhiên theo cá viên trên thân đâm đi ra. Trong chốc lát đâm mù ở đây tất cả mọi người. Kêu thảm liên miên âm thanh bên trong. Triệu Diệu chậm rãi đi tới một tên dã sứ đồ trước mặt. Vỗ vỗ bả vai của đối phương nói ra. Hello, mày gạch dưới ai hép gạch dưới yêu. Dã sứ đồ tiểu điểu tú nhất ngẩn người. Nói ra, người nói cái gì? Triệu Diệu lại nói một lần. Tiểu điểu tú nhất, đối phương há miệng run rẩy nói tiếng Anh. Kết quả hắn Nhật Bản vị tiếng Anh Triệu Diệu căn bản nghe không hiểu. Nhìn đối phương trên đầu màu vàng dấu chấm than. Triệu Diệu cả giận, nghĩ không ra hai nước hữu hảo sự nghiệp. Bước đầu tiên liền ngã xuống ngôn ngữ đóng lại. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Miệng há ra, liền đem miêu lão phun ra. Triệu Diệu nhìn trước mắt miêu lão nói ra. Tiếng Nhật ngươi sẽ nói a? Sẽ, cái kia làm ta phiên dịch. Triệu Diệu nhìn xem miêu lão nói ra. Lần này đặc phê ngươi một câu có thể nói 3 chữ. Ân, tiếng Trung 3 chữ phiên dịch suốt ngày văn. Thế là đang một mặt khẩn trương. Nói tiếng Anh tiểu điểu tú nhất đột nhiên liền nghe đến một cái thuần khiết tiếng Nhật truyền vào. Trong tai của mình, muốn giúp đỡ, chấm ngoặc kép, tiểu điểu tú nhất khẩn trương nghe lời nói của đối phương. Chờ nửa ngày đều không có đợi đến, rốt cục nhịn không được khai mở miệng lúc nói chuyện, lại nghe đối phương nói ra. Ngoặc kép, sao? Tiểu điểu tú nhất tranh thủ thời gian gật đầu, tiếng Nhật bão táp đi ra. Ta là Tùng Diệp Tổ tiểu điểu tú nhất, đặc biệt cao khóa trái với hợp nhất ước định, trực tiếp bắt được chúng ta. Xin mời cứu lấy chúng ta. Ngày sau tất có thâm tạ. Miêu lão hướng phía Triệu Diệu nói ra. Muốn ngươi cứu. Triệu Diệu lập tức nói ra. Ok. Chi nhánh nhiệm vụ. Cứu vớt Tùng Diệp Tổ nhiệm vụ mục tiêu. Cứu vớt Tùng Diệp Tổ 4 tên sứ đồ. Đem bọn hắn đưa đến địa phương an toàn. Nhiệm vụ ban thưởng. 100 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không. Thấy nhiệm vụ. Triệu Diệu cười ha ha một tiếng. Gạt bỏ trường vực nhẹ nhàng lắc một cái. Đã đem tiểu điểu tú nhất cùng mặt khác 3 tên đồng bạn đều tóm lấy. Vèo một cái vọt ra ngoài. Mà theo hắn tốc độ cao rời đi. 4 cảnh sát chung quanh nhóm cũng cuối cùng không có cường quang chói mắt. Chậm rãi khôi phục lại. Phục Bộ Thắng Bình tức giận nhìn màn ảnh. Đập bàn nói ra. Chuyện gì xảy ra? Người lại bị cứu đi. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Không được trưởng quan, đối phương có một loại nào đó chế tạo cường quang siêu năng lực. Chúng ta không có cách nào trông thấy hắn. Phục Bộ Thắng Bình nói ra. Vậy liền tìm cho ta kính dâm mang theo đến. Sau đó lập tức đuổi theo. Trong lòng của hắn nổi nóng dị thường. Tuyệt đối không thể để cho Tùng Diệp Tổ có người chạy thoát. Bằng không thì bọn hắn nhất định sẽ ở bên ngoài truyền bá hắn trái với ước định sự tình. Hắn mặc dù không đến mức sợ, nhưng cũng là phiền phức. Đáng tiếc những này đặc biệt cao khóa chiến sĩ biết ở buổi tối chấp hành nhiệm vụ, nơi nào sẽ nghĩ đến muốn dẫn kính dâm. Mọi người ở đây thị giác chậm rãi khôi phục thời điểm. Đột nhiên trước mắt bóng đen lóe lên. Vàng quán trưởng khuôn mặt tươi cười xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn. Sau một khắc liền lại là một hồi cường quang phóng tới. Tựa như trên mặt đất dâng lên một cái mặt trời. Từng mảnh che mắt tiếng gào đau đớn bên trong. Triệu Diệu vui vẻ vỗ vỗ một tên cảnh sát bả vai. Dùng Miêu lão hỏi, muốn giúp đỡ. À, cảnh sát kia đợi nửa ngày. Trong lòng càng chờ càng sốt ruột thời điểm. Rốt cục nghe được đối phương tiếp tục nói ra. Ngoặc kép, sao? Cảnh sát kia trong lòng không còn gì để nói. Lập tức nói ra, người có thể trông thấy sao? Mau đỡ ta, chi nhánh nhiệm vụ, dìu ta nhiệm vụ mục tiêu. Đem trước mắt cảnh sát nâng đỡ. Nhiệm vụ ban thưởng, 10 điểm điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, bởi vì cá viên đặc địa khiến cho Triệu Diệu khuất bóng quan hệ. Cho nên Triệu Diệu tự nhiên cũng là có thể thấy rất rõ ràng. Thấy nhiệm vụ nội dung, Triệu Diệu trong lòng hô. Này hắn mèo cũng được. Hoàn thành nhiệm vụ này về sau, Triệu Diệu dứt khoát đem những người khác cũng lần lượt giúp đỡ một chút. Lại hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Trong tai nghe, Phục Bộ Thắng Bình gào lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối phương còn tại sao? Các ngươi có hay không lọt vào công kích? Ta không biết. Có người dìu ta đi lên. Dương Lần là ngươi sao? Không phải ta. Ta cũng bị người nâng đỡ. À, ai đem ta đẩy ngã? À, hắn lại đem ta nâng đỡ. Không nên để cho hắn vịn. Vịn tiểu tử của chúng ta liền là địch nhân. Thời khắc này đặc biệt cao khóa các chiến sĩ mới là một mặt phiền muộn. Bình thường trong chiến đấu gặp được cái pháo sáng cái gì cũng coi như đang thường. Kết quả ngươi hắn mèo đây không phải chớp lên một cái liền ngừng a. Hoàn toàn liền là chợt hiện không ngừng. Càng xả đạm là ngươi còn tại chớp lóe bên dưới vịn người. Này rốt cuộc là ai a? Nghe trong tai nghe trả lời. Phục Bộ Thắng Bình tức giận nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một bên khác Triệu Diệu lại phát hiện những tiểu lâu la này đã tiếp không đến nhiệm vụ. Thế là mê đi bọn hắn. Sau đó cầm lên một cái máy truyền tin. Trong chốc lát, tất cả thanh âm yên tĩnh trở lại. Có một cái thanh âm xa lạ tại Phục Bộ Thắng Bình trong tai nghe vang lên. Người tốt, cần, chấm ngoặc kép, Phục Bộ Thắng Bình đợi một hồi. Nói thẳng, uy, ngươi là ai? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, muốn trợ giúp, chấm ngoặc kép, Phục Bộ Thắng Bình ngẩn người. Lại kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Rốt cục lại nhịn không được nói ra. Trợ giúp cái gì? Rốt cuộc muốn trợ giúp cái gì? Ngoặc kép, ta là Hàn. Chấm ngoặc kép, Phục Bộ Thắng Bình phản ứng lại. Đối phương đây là tại trả lời chính mình vấn đề mới vừa rồi a. Hắn đã chờ một hồi. Càng chờ trong lòng càng là sốt ruột. Ngay tại hắn không nhịn được muốn lúc nói chuyện. Ngoặc kép, quốc đội trưởng. Chấm ngoặc kép, Phục Bộ Thắng Bình đã hiểu tới. Đối phương duy nhất một lần tựa hồ chỉ có thể nói một đoạn nhỏ lời nói. Thế là hắn khống chế chính mình không còn loạn trả lời. Chỉ nghe đối phương nói lời. Sợ đối phương trả lời chính mình. Lại phải đợi nửa ngày. Chỉ nghe đối phương còn nói thêm. Ngoặc kép, cần giúp. Chấm ngoặc kép, Phục Bộ Thắng Bình đi tới đi lui. Kiên nhẫn chờ đợi. Trợ sao? Lần này nghe xong về sau. Phục Bộ Thắng Bình không có trả lời ngay. Trong lòng của hắn đã hiểu được. Đối phương chỉ sợ sẽ là tập kích bọn họ cái kia sứ đồ. Hắn cẩn thận suy tư một chút đối phương thời khắc này mục đích. Đúng lúc này, xe chỉ huy đột nhiên một hồi cuồng dao động. Trần xe bị bịch một cái xé mở. Phục Bộ Thắng Bình giật mình nhìn xem mang theo mặt nạ đàn ông ra hiện ở trước mặt của hắn. Liền thấy một cái trôi nổi Samsung điện thoại đi tới trước mặt hắn. Phía trên biểu hiện chính là một chuỗi tiếng Nhật. Đồng thời thả ra tiếng Nhật giọng nói. Chịu không được Miêu lão nói chuyện tốc độ. Triệu Diệu rốt cục nghĩ đến khiến cho hắn trong điện thoại đánh chữ. Chỉ nghe trong điện thoại di động truyền đến thanh âm. Ta là Hàn Quốc đội trưởng. Vì Nhật Hàn hữu nghị mà đến. Vừa mới là Bắc Triều đội trưởng cứu đi Tùng Diệp Tổ mấy người kia. Có muốn hay không ta giúp ngươi đem bọn hắn bắt trở lại? Không cho ta hỗ trợ. Ta liền đánh chết ngươi Một tiếng, cả chiếc xe ngoại trừ người đứng yên vị trí. Sau một khắc đã toàn bộ bị ép thành một đoàn sắt vụn. Phục Bộ Thắng Bình nuốt một ngụm nước bọt. 90 độ cúi đầu nói ra. Xin giúp ta đem Tùng Diệp Tổ 4 tên người bị tình nghi bắt trở lại.